Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang lạnh lẽo, lôi quang ầm vang, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu tím chợt bổ xuống. Kẻ tập kích kia hai mắt bỗng trợn lớn, bị uy lực của kiếm quang chấn nhiếp tại chỗ. Tuy rằng hắn cũng là một vị tu sĩ kết đan diên gian, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự bao phủ của kiếm khí. Đạo kiếm quang thuận thế bổ xuống từ thiên linh cái của hắn, trong nháy mắt đã khiến thân thể hắn bị chém đôi. Giác, kẻ tập kích mặt đầy hoảng sợ, lắng nghe thanh âm kim đan trong đan điền vỡ vụn. Dẫu rằng hắn là tu sĩ kết đan, vẫn còn chút thần trí, hắn cố gắng lên tiếng. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết người của Thanh Ba Phủ, Trình Bo Phu, ngươi, ngươi lớn gan thật. Nhưng tiếng gầm thét trước lúc chết của hắn rốt cuộc vẫn vô dụng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không hề lưu thủ. Đợi đến khi kẻ đó tự báo danh, hắn lại trở tay chém thêm một kiếm, khiến đối phương hoàn toàn tử vong. Lúc này, cơn giận bị quấy dày của hắn mới tạm lắng xuống. Thân ảnh của Diệp Thù, Yesu, lóe lên, hiện ra bên cạnh Yến Trường Lan. Trường Lan, là ai đã tập kích? Đối diện với Diệp Thù, ánh mắt của Yến Trường Lan liền dịu đi vài phần, đáp. Đang định lục soát chữ vật giới của hắn, Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan quả nhiên bắt đầu tìm kiếm trên thi thể tu sĩ kết đan. Ngoài một chiếc chữ vật giới, trên người kẻ này còn có hai túi chữ vật, bên trong đều chứa không ít vật phẩm. Tất cả bị hắn lấy ra xem xét, Diệp Thù cùng hắn lục soát. Trong túi chữ vật phần lớn là linh thạch, chứng tỏ thân gia của kẻ này không hề tầm thường. Sơ qua một lượt, đã có đến 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch, thêm vào đó là một ít dược liệu bình thường và các loại tài liệu luyện chế khác nhau. Chỉ thoáng nhìn qua, Diệp Thù đã có thể liệt kê ra hàng chục pháp môn, đủ để luyện chế trận pháp, pháp khí hay linh phù. Cuối cùng, hai người mới kiểm tra chiếc chữ vật giới. Bên trong đó, không ngờ lại có hơn 20 khối trung phẩm linh thạch. Ở hạ giới này, số lượng trung phẩm linh thạch cực kỳ hiếm hoi. Nguyên do không chỉ bởi linh khí nơi đây mỏng manh, mà còn vì số linh thạch trung phẩm được khai thác không nhiều. Những viên linh thạch hiếm hoi thường rơi vào tay các lão tổ nguyên anh Duy Linh để dùng cho việc tu luyện. Vì vậy, người khác hiếm khi sở hữu được. Trước đây, Yến Trường Lan và Diệp Thù từng tìm được một ít trung phẩm linh thạch từ di tích lão tổ nguyên anh. Nhưng đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan, sao lại có được những linh thạch này? Lẽ nào, hắn cũng từng gặp được cơ duyên giống họ? Điều này không phải không có khả năng. Sau khi cất giữ những trung phẩm linh thạch, hai người tiếp tục tìm thấy một ít đan dược, đều là loại tu sĩ kết đan dùng để tăng tiến tu vi. Số lượng không nhiều nhưng giá trị không nhỏ, chứng tỏ kẻ này đích thực giàu có. Ngoài đan dược, còn có hơn 10 hộp nhỏ đựng các linh dược quý hiếm, niên đại đều vượt trên ngàn năm. Lại thêm những vật phẩm như gia thú, yêu đan của yêu thú cấp kết đan và các bảo vật hiếm thấy khác. Đặc biệt, họ còn phát hiện một viên phá cảnh đan. Bô Trinh Gian. Phá cảnh đan, cũng giống như cố nguyên đan, gu doen gian, là loại đan dược giúp tu sĩ kết đan đột phá lên nguyên anh. Trước đây, tại Trịnh Gia, Trương Gia, hai người đã thu được hai viên cố nguyên đan, giờ đây lại có thêm một viên phá cảnh đan. Từng đó cộng với dược liệu để luyện chế loại đan này mà họ tìm được từ các cơ duyên trước, nếu luyện chế thành công, tổng số đan dược sẽ lên đến 4 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều mỉa mai là cả hai đều không cần đến loại đan này. Trong khoảnh khắc ấy, dù Diệp Thù luôn trầm tĩnh, cũng không khỏi nhíu mày. Yến Trường Lan từ trong đống tạp vật của chữ vật giới, lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Diệp Thù. A Chuyết, A Chua, người xem này. Diệp Thù tiếp nhận, nhìn thấy trên lệnh bài có khắc ba chữ lớn. Thanh Ba Đảo, Trình Bo Giao. Yến Trường Lan cũng nhìn rõ, bèn nói. Kẻ đó trước khi chết từng nói mình thuộc Thanh Ba Phủ. Thanh Ba Đảo này có lẽ là nơi tọa lạc của Thanh Ba Phủ. Diệp Thù thoáng trầm tư. Thanh Ba Đảo, trong thời gian ở Bạch Phủ, Bai Phu và Trịnh Gia, ngoài việc luyện chế pháp khí, hắn cũng từng tra cứu nhiều thông tin về 36 đảo lớn và các đảo nhỏ trong vùng hải vực này. Thanh Ba Đảo không ngoại lệ. Thanh Ba Đảo là một trung đảo, bị một tu sĩ nguyên anh tên Dương Miễn, Giang Miên chiếm cứ. Trên đảo, Dương gia thống lĩnh với Nguyên Anh lão tổ làm chủ, xây dựng nên thế lực gọi là Thanh Ba Phủ, Trình Bo Phu. Thanh Ba Phủ có thu nạp tu sĩ, nhưng ai muốn phụ thuộc vào nơi đây đều phải đổi sang họ. Dương, Yang, bằng không, chỉ được phép sống ở vùng ngoài của Thanh Ba Đảo. Dù trên đảo chỉ có một Nguyên Anh lão tổ, nhưng tu sĩ kết đan của Thanh Ba Phủ cũng có đến 7, 8 người. Con số này tuy không bằng các đại đảo khác, nhưng vì có sự tồn tại của Nguyên Anh, dù chỉ là sơ kỳ, cũng đủ để trấn áp kẻ khác. Lại thêm tính cách bá đạo, ngang ngược của Dương gia, nếu ai dám đắc tội với con cháu họ, Dương gia không chút e ngại mà dốc toàn lực phản kích, bất kể phải trái. Vì lẽ đó, ai gặp người của Thanh Ba Phủ đều cố tránh xa. Nếu không thể tránh, cũng tuyệt đối không dám gây thù chuốc oán. Một khi đã gây thù, chỉ có giết sạch, không để sót dù chỉ một mảnh hồn phách của đối phương. Diệp Thù, Yesu, lật tấm lệnh bài lên, phía mặt sau hiện lên một chữ. Dương, Yang, chàng liền nói, đã mang họ Dương, lại tự xưng là người trong Thanh Ba Phù. Trinh Bo Phu, hẳn phải là thân quyến của vị Dương lão tổ, Yang Lao Du. Kia, hơn nữa, y là một kim đan tu sĩ, Jin Gian Siêu Si, chắc chắn đã được đào tạo kỹ lưỡng trong Thanh Ba Phù. Lại nhìn vào sự tự tin cùng thủ đoạn tàn nhẫn khi ám toán ngươi, tính cách người này hẳn vô cùng kiêu ngạo. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đáp, ý của A Chuyết, A Chua, là, kẻ này với Dương Lão Tổ rất có khả năng là thân thích gần gũi, không chừng còn là người có triển vọng kế thừa Thanh Ba Đảo. Trình Bo Giao, Diệp Thù khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình, sau lại nói. Nguyên Anh tu sĩ, Duyên In Siêu Si, dù thọ nguyên có thể đạt đến 800 năm, nhưng tư chất của Dương Lão Tổ bình thường, khi thành tựu Nguyên Anh đã 400 năm, thọ mệnh kéo dài thêm cũng chỉ khoảng 300 năm hơn, tính đến nay e rằng chỉ còn 2, 30 năm để sống. Theo truyền thuyết, trên Thanh Ba Đảo hiện có 3 vị thiếu đảo chủ, đều là thân thích gần của Lão Tổ, và cũng đều là kim đan tu sĩ. Dương Lão Tổ chắc chắn sẽ chọn một trong 3 người này để kế thừa đảo. Còn những người họ Dương có quan hệ huyết thống xa hơn dù là kim đan tu sĩ cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc. Yến Trường Lan không khỏi trầm tư, đột nhiên nói, nếu muốn gia tăng lợi thế cho bản thân, 3 người đó tất nhiên sẽ nhân những năm tháng cuối cùng này mà ra sức thể hiện. Nếu vậy, có người nghĩ tới thần thạch, Sen Si, trên An Kỳ Đảo, An Chi Giao, ý đồ tu lấy 2 loại thạch dịch, Si Ye, mang về dâng cho Dương Lão Tổ cũng không phải điều bất ngờ. Diệp Thù trầm ngâm tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lão Tổ hiện tại thiếu thốn nhất chính là thọ nguyên. Mà Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Ong Chi Ang, có thể giúp bất kỳ tu sĩ hay phàm nhân kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ. Nếu có được loại thạch dịch này, chắc chắn lão sẽ vui mừng khôn xiết, đối với người dâng tặng thạch dịch cũng sẽ hết lòng coi trọng. Trong 100 năm này, trừ phi có kẻ dâng lên vật còn tốt hơn Bích Quỳnh Tương, bằng không, tất cả đều sẽ bị kẻ đó áp chế. Nếu suy đoán này không sai, việc trước đó Yến Trường Lan và Diệp Thù khi phục dụng thạch dịch bị tập kích cũng là chuyện có thể hiểu được. Nếu không phải là người giống như Diệp Thù, đã nhìn thấu lai lịch của thần thạch, thì chắc chắn sẽ cho rằng thần thạch khó lường, Bích Quỳnh Tương càng hiếm có. Thấy người khác sắp sử dụng, chuyện liên quan đến tiền đồ tương lai của mình, làm sao không nóng ruột. Người đó tự cho mình là kim đan tu sĩ, ngỡ rằng chỉ cần ra tay là tất thắng. Đáng tiếc lại không liệu được bản lĩnh của Yến Trường Lan, đến nỗi mất mạng trong tay chàng. Diệp Thù gật đầu, nay người này đã chết, Dương Lão Tổ rất có thể có biện pháp biết được tin tức này. Nhưng không rõ lão có thể nhìn ra hắn chết trong tay ngươi hay không. Ngươi có cảm giác gì không? Yến Trường Lan hồi tưởng một chút, rồi nói, không hề có cảm giác gì đặc biệt. Diệp Thù tiếp lời, nếu đã vậy, chúng ta hãy kiểm tra kỹ lưỡng những gì thu được. Nếu phát hiện vật nào đã bị động tay động chân, liền ném xuống biển. Cách chương.